Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, hình chiếu. Một đạo lờ mờ sóng gợn không tiếng động khuếch tán ra. Lại chưa từng gây nên, người gác cổng, bất luận cái gì chú ý. Trong chớp mắt, Trình Lâm cũng đã tiến vào người tu hành hẻm nhỏ nội bộ. Bên tai hoan nghênh tiếng chuông reo lên. Nhân viên tiếp tân theo bản năng muốn nói nghiệm chứng thân phận. Nhưng ánh mắt hơi mờ mịt chút, liền ngậm miệng lại, Trình Lâm cười với nàng cười. Sau trực tiếp đi vào trong, đồng thời tràn đầy cảm khái nhìn này đã là mở rộng rất nhiều, thành nhỏ. Đúng, 3 năm qua đi, lúc trước một cái ngõ nhỏ, bây giờ đã khuếch đại thành một cái loại nhỏ thành trấn dáng dấp. Hơi có khuếch đại. Nhưng xác thực đã khá là khả quan. Từng tòa làm bằng gỗ cao lầu cao vút, phòng ốc kiểu dáng giả cổ. Giữa bầu trời, có ánh sáng 5 màu di động, chiếu rọi nơi này rất có vài phần kỳ huyễn sắc thái. Hắn bước chậm đi về phía trước, 4 phía cất bước các tu sĩ cũng không một người nhiều liếc hắn một cái. Xác thực thay đổi rất nhiều a. Trình Lâm đi tới, nhìn. Không nhịn được cảm khái câu, không chỉ là cửa hàng bố trí, còn có người tu hành số lượng, nhớ tới lúc trước, mới mở ra thời điểm, vãng lai cũng không có nhiều người, vừa đến là người tu hành số lượng có hạn, càng quan trọng lại là tuyệt đại đa số hợp pháp tán tu cũng không từng tiến vào. Bây giờ cũng đã không giống, này ngăn ngắn mấy năm gian. Hợp pháp tán tu cũng đã lấy làm người chố mắt tốc độ cực nhanh hòa vào toàn bộ xã hội hệ thống. Thông qua nhiệm vụ đại sảnh làm trung truyền, càng ngày càng nhiều người tu hành tìm tới năng lực biến hiện phương thức. Thêm vào kéo dài không ngừng có mới người tu hành sinh ra. Cho nên, chỗ này cũng càng ngày càng náo nhiệt rồi. Mắt thấy kia từng cái tuổi trẻ khuôn mặt. Trình Lâm tùy ý ở trong ngõ phố đi dạo lên, thỉnh thoảng tiến vào bên đường cửa hàng, dần dần, làm hắn nhìn thấy tòa kia tương đương khi thế lầu các thời điểm. Bước chân rốt cục cũng ngừng lại, hắn hơi ngẩng đầu lên, thấy rõ trên tấm bảng viết, vong yêu, 2 chữ. Một ít ký ức lập tức liền tràn vào tâm hải, Trình Lâm nhớ tới, chính mình lần đầu đến đây bên trong. Chính là cùng mình, fan, nhóm ở tiệm này tụ hội. Ân, còn nhớ, chủ cửa hàng họ Viên. Chỉ là bây giờ mặt tiền cửa hàng trang hoàng đã là đại cài. Đúng là kia nhanh bảng hiệu y nguyên như cũ. Nhẹ nhàng nhếch miệng, Trình Lâm vui vẻ cất bước tiến vào bên trong. Cùng chào đón người phục vụ nói rồi 2 câu. Hắn liền hướng đi lầu 2, mở ra một cái đơn độc phòng riêng. Lầu 2 phong cảnh vô cùng tốt, có thể nhìn đi ra bên ngoài trên đường phố bó hoa. Này toàn bộ 2 tầng cũng là do từng cái độc lập ghế lô tạo thành. Làm hắn bất ngờ chính là, mỗi cái ghế lô đều tựa hồ làm đặc thù cách âm xử lý. Có 1 tầng lờ mờ linh khí bao phủ, bất quá đây đối với hắn mà nói, căn bản không tính cản trở. Trình Lâm đảo cũng không có ý định nghe trộm, điểm đồ ăn sau chỉ là bưng lên chén kia đắt giá nước chè xanh chậm rãi uống. Nhìn xuống trên đường đám người tới lui, ánh mắt dần dần sâu sắc. 3 năm qua, hắn cũng vẫn đang chăm chú thế giới thế cuộc. Khởi đầu, đối với hắn đuổi bắt cường độ rất lớn, nhưng theo hắn lâu dài biến mất, toàn thế giới cũng đều thư giãn. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, chính mình lúc trước ở Nam Hải cũng đã cùng các quốc gia liên minh đồng quy vu tận rồi. Cũng hoặc là nói, hắn lúc trước thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực công kích. Nhất định là tiêu hao thực lực, cũng bởi vậy vẫn ở tin tức trốn. Không đáng để lo, ân, một loại này suy đoán đúng là rất có thị trường. Bất quá nói chung, ở hắn cố ý ẩn thân dưới. Bây giờ mọi người đại thể đã sắp quên lãng cái kia sớm đã biến mất, tội phạm truy nã. Trình Lâm cũng dần dần quen thuộc thậm chí là yêu thích bây giờ trạng thái. Mà không có hắn, không có hình chiếu, thế giới giới tu hành cũng triệt để ổn định cách cục. Ở Lê Dương cầm đầu Hạ Quốc Đặc Lý Bộ chiếm cứ chủ đạo dưới tình hình. Hợp tác dần dần thay thế lúc trước tranh đấu. Ân, này vốn là thời kỳ hòa bình chủ đề. Tất cả tựa hồ cũng ở biến tốt. So với lúc trước cái kia các quốc gia liều mạng tranh đấu dân gian thời đại. Bây giờ giới tu hành nhìn qua cũng phải so với quá khứ văn minh hưng thịnh quá nhiều. Chỉ là, nhìn này tốt đẹp cảnh, Xuân, Trình Lâm đều là thoải mái không đứng lên. 3 năm đã đến, nhưng người đã nói bọn họ, đến cùng lúc nào mới sẽ giáng lâm. Trình Lâm nỉ non tự nói, cũng đã không thể nào thu được đáp án. Ngay vào lúc này, đột nhiên, hắn nghe được bên cạnh phòng riêng môn ngắn ngủi mở ra. Một bóng người đi ra, hắn bản cũng không để ý, chỉ là làm hắn thấy rõ trên người đối phương nhất ti chế phục thời điểm. Con người có chốc lát dừng lại, nhất ti người, Trình Lâm cũng chưa gặp qua người này, chỉ là nhìn hắn ngây ngô khuôn mặt, đại khái là đến tiếp sau học sinh tốt nghiệp. Điều này làm cho hắn tâm trạng không khỏi mà có chút ngạc nhiên. Tinh thần xúc giác dễ như ăn cháo phá tan rồi ghế lô trở ngại. Thấy rõ tình hình trong đó. Chợt, hắn hơi run run, ngoài ý muốn nhìn thấy mấy cái người quen. Trong phòng khách, một cái bàn tròn bên phân tán ngồi đầy đủ mười mấy người tu hành. Bọn họ ăn mặc thống nhất nhất ti chế phục. Ngồi ở trung tâm rõ ràng là Tống Quân. Ở bên cạnh nàng, lại là mấy cái khác mặt quen, trong đó thậm chí còn bao quát Tập Anh xã một vị thành viên. 3 năm qua đi, Tống Quân bọn họ rõ ràng cũng thành thục rất nhiều, vẻ mặt y nguyên tung bay, chỉ là khí chất nên càng thêm trầm ổn, trên người sóng linh lực cũng càng thêm nội liễm. Không có người chú ý tới Trình Lâm dò xét, chỉ là tự mình trò chuyện, ngoặc kép. Tống tỷ, chúng ta này ngay lập tức sẽ liền muốn lên phi cơ rồi. Luôn có thể tiết lộ điểm nội mạc tin tức chứ. Một người tuổi còn trẻ nữ hài nhìn về phía Tống Quân. Dò hỏi, đúng đấy, này đột nhiên liền muốn xuất phát đi châu Úc. Đến cùng tình huống thế nào không hề có một chút tin tức nào. Chúng ta rất hoảng a. Lại một người trêu ghẹo nói. Tống Quân thần thái vững vàng. Khởi điểm còn chỉ là lắc đầu, nhưng đại khái là không chịu nổi một đám người cầu xin. Nàng rốt cục vẫn là thở dài, nói, thật bắt các ngươi hết cách rồi. Kỳ thực, ta biết cũng không nhiều lắm, đại khái chính là châu Úc bên kia. Chúng ta trước đây thu được quyền khai thác một mảnh cỡ trung linh địa khu vực đo lường đến gì. Thường sóng năng lượng. Bên kia tạm thời không có cách nào tìm ra nguyên nhân. Lý do an toàn, phái chúng ta quá khứ nhìn chăm chú một hồi. Dị thường sóng năng lượng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tình huống tương tự ngược lại cũng không hiếm thấy. Bọn họ vừa nghe, tức khắc liền không còn hơn nửa hứng thú. Phòng trừng đại khái là linh địa địa mạch dung chuyển chứ. Không chừng là cái gì biến dị mới khoáng vật đây. Một đám người mồm 5 miệng 10 suy đoán. Chợt bên cạnh một người cười nói, chúng ta lại không phải chuyên nghiệp nghiên cứu viên, nghĩ cái này làm gì. Bất quá ta cảm thấy cũng có thể là chuyện tương tự. Bằng không còn có thể là cái gì. Chẳng lẽ lại là cái gọi là Trình Lâm xuất hiện tung tích. Nghe được câu này, một đám người cũng không khỏi nở nụ cười. So với những kia đã sắp đem chuyện này quên lãng người bình thường. Các quốc gia quan phương tu hành tổ chức 2 năm qua hầu như đều nhiều lần thu đến các loại tin tức. Thường thường liền có người công bố tìm tới Trình Lâm hoạt động tung tích. Khởi đầu, tất cả mọi người đều cực kỳ coi trọng. Nhưng mà theo, sói tới, câu chuyện nói quá nhiều lần mà lại không hề thu hoạch. Tương tự, báo cáo cũng càng ngày càng ít. Đúng là các quốc gia người tu hành hệ thống bên trong người bởi vậy theo thói quen đem những kia vô. Pháp giải thích dị thường sóng năng lượng cũng hoặc là không cách nào phá giải siêu phàm vụ án. Tất cả giao cho Trình Lâm, tràn trề tiếng cười trong bao xương. Tống Quân cũng thuận theo nở nụ cười dưới, chỉ là trong con ngươi kia lại ảm đạm rồi nháy mắt. Trình Lâm trong lòng nỉ non chút cái này lâu không gặp tên. Tống Quân liền nhìn thấy ra cửa tính tiền thành viên đã trở về. Nàng lúc này thu lại tâm tư, đứng lên nói, được rồi, máy bay nhanh đến thời gian rồi, đi thôi. Một đám người lúc này đứng dậy, chợt kết bạn xuống lầu. Không có người chú ý tới cặp mắt kia đưa bọn họ rời đi con mắt. Càng không có người nhìn thấy, Trình Lâm kia nguyên bản bình thản thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Hạ quốc thời gian 8 giờ tối, bộ kia bay đi châu Úc máy bay cuối cùng ở chỗ cần đến hạ xuống. Bởi vì sai giờ tồn tại, nơi này mới vừa 5 giờ chiều trái phải. Tống Quân đoàn người tự sân bay đặc thù đường nối đi lúc đi ra. Liền nhìn thấy khoác tung ánh mặt trời trên quảng trường, chờ đợi bản địa xe cộ cùng nhân viên, trong đó bao quát Australia quan phương đại biểu, cùng với chú bản địa đặc lý bộ bộ môn thành viên. Hoan nghênh, đợi lâu rồi, đơn giản hàn huyên qua đi. Tống Quân bắt chuyện người cùng tiến lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng lướt chút già dặn tóc, cười hỏi, tình huống thế nào? Ta lại đây thời điểm được tin tức cũng không nhiều lắm. Tên kia người địa phương viên vừa lái xe, vừa báo cáo, hiện nay vẫn không có giám sát đến nguy hại tính. Chỉ có điều, phát sinh phụ cận gợn sóng càng đến cũng mãnh liệt rồi. Linh khí nồng độ cũng dị thường cao, sản sinh phú tập hiệu ứng. Chúng ta bên này nghiên cứu đội ngũ vẫn đang quan sát. Chỉ có điều từ đầu đến cuối không có được đáp án chuẩn xác. Đúng là cái gì? Tống Quân vừa lật xem điện tử tư liệu, vừa thuận miệng hỏi, người kia chần chừ một lúc, nói, căn cứ chúng ta hiện nay dò đến số liệu làm thành mô hình. Lần này dị thường gợn sóng đúng là, cùng năm đó hình chiếu số liệu mô hình có chút tương tự. Ồ, Tống Quân lật xem tư liệu động tác hơi dừng lại một chút. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía người sau, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nhân viên kia lúc này giải thích nói, đây chỉ là số liệu mô hình trên một điểm tương tự mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi, tình huống tương tự trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là tại Úc Châu bên này là lần thứ nhất. Ân, nói tiếp. Tống Quân gật gật đầu, tán đồng rồi cách nói của hắn, đồng thời cũng nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Trong lòng tự giễu nở nụ cười, cảm giác mình đại khái là quá mẫn cảm rồi. Hình chiếu, vậy đều là chuyện khi nào rồi? 3 năm trước đi, khi đó, hình chiếu vẫn là cùng tên kia trói chặt sự vật, chỉ là hắn đều biến mất 3 năm rồi. Từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích, đại khái đã chết từ lâu. Chứ, Tống Quân trong lòng nghĩ, vừa nghe còn lại những kia không quá quan trọng báo cáo. Vừa nhìn kính xe ở ngoài, chân trời kia dần dần nhuộm đỏ từng đóa nồng mây. Làm đoàn người cuối cùng tới mục đích thời điểm, sắc trời đã triệt để đen kịt lại, ánh mặt trời biến mất, màn trời đen kịt. Chờ xe của bọn họ lái vào mảnh kia phong tỏa linh địa gò núi khu vực. Tống Quân dẫn người xuống xe, đi vào trong, cũng đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới toàn bộ trụ sở bầu không khí đều có gì đó không đúng. Xa xa nhìn tới, tựa hồ có đại lượng người tụ tập ở mảnh này gò núi đỉnh. Trong tầm mắt cái gì? Ở vắng vẻ ban đêm, có vẻ đặc biệt ồn ào. Phát sinh cái gì? Tống Quân bước chân tăng nhanh, mang theo nhất ti những năm kia nhẹ tu sĩ hướng phía trước. Trụ sở người vội vàng tới đón, chỉ là dáng vẻ lại có vẻ khá là căng thẳng. Tống tổ trưởng, các ngươi có thể coi là đến rồi. Bên này vừa mới phát sinh biến hóa mới, chúng ta còn chưa kịp hướng quốc nội báo cáo. Tên kia ăn mặc áo blau trắng cao cấp nghiên cứu viên vội vàng nói. Cái gì mới biến hóa? Mang ta đi nhìn. Tống Quân lúc này nói. Chợt, liền theo người kia nhanh chóng leo lên tòa kia thấp bé gò núi. đi đến mọi người chỗ tụ tập. Tiếp đó, tên kia nghiên cứu viên về phía trước phía trên một chỉ. Nói, nhìn trên trời, cái hướng kia, nhìn kỹ. Tống quân trước tiên ngẩng đầu nhìn tới. Kia siêu phàm thị lực chuẩn xác xuyên thấu qua hắc ám. Nhìn thấy kia treo lơ lửng giữa không trung, mơ hồ, nửa trong suốt, hình như nửa cái tinh cầu khổng lồ bóng mờ. Tiếp đó, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, môi cắn chặt, thân thể run rẩy, trong lòng lớn tiếng gào thét. Hình chiếu, đây là, mới hình chiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,